Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 467, không vui à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly vẫn muốn đút cho anh ăn, nếu em thấy có lỗi với anh thì làm thêm nhiều thịt cho anh đi. Có thể em phải ra ngoài đóng phim. Tô Lạc Ly im lặng một lúc lâu rồi nói. Lại ra ngoài à? Ôn Khanh Mộ ít nhiều gì vẫn có chút thất vọng, nhưng anh cũng rất mong Tô Lạc Ly sẽ ra ngoài, tình hình hiện tại của anh mỗi ngày một tệ hơn, không chừng lúc nào đó anh sẽ làm tổn thương cô. Đại Sơn còn nội dung cuối cùng nữa. Nhanh thì một tuần, chậm thì 10 ngày, em chắc chắn sẽ về. Tô Lạc Ly như đang đưa ra giấy đảm bảo. Được thôi, vậy em phải về sớm, anh sẽ nhớ em. Bây giờ em lo lắng đồ ăn của anh hơn, em vừa đi anh lại không ăn uống đầy đủ. Thấy Ôn Khanh Mộ vừa có chút khởi sắc cô đã lại phải đi đóng phim rồi, Tô Lạc Ly vẫn hơi lo lắng. Em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Em đã nói với dì Phương rồi, ngày nào dì ấy cũng sẽ nấu canh cho anh, còn làm thức ăn thì em cũng sẽ bảo dì ấy đổi nhiều món một chút cho anh, nếu anh không muốn ở bên này thì cũng phải nhắc đầu bếp bên đó làm mấy món bổ máu. Nhắc đến hoa viên Crystal, Tô Lạc Ly vẫn có chút để ý, bởi vì bà Ôn cô chưa bao giờ sống trong biệt thự thuộc về Ôn Khanh Mộ. Mặc dù Ôn Khanh Mộ cũng biết bên đó mà Tô Lạc Ly nói là bên nào. Không vui à, có gì không vui chứ? Tô Lạc Ly miễn cưỡng cười, tiếp tục đút cơm cho Ôn Khanh Mộ. Nhưng khi em nhắc tới bên đó liền có chút không vui. Anh nghĩ nhiều rồi, mau ăn đi, sau khi ăn xong em còn phải thu dọn đồ đạc. Ăn xong, Tô Lạc Ly lên lầu thu dọn đồ đạc. Ôn Khanh Mộ cũng lên lầu nhìn Tô Lạc Ly dọn đồ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tô Lạc Ly xếp vali kéo khóa và đặt sang một bên. Tối nay đi ngủ sớm, Ôn Khanh Mộ ôm Tô Lạc Ly như thể sợ cô sẽ bỏ chạy. Em giận anh à? Không, em giận gì chứ? Vì anh chưa bao giờ đưa em đến sống ở đó mà lại đưa người phụ nữ khác đến, cách chương.